Tiểu Nam, ta mẹ nó từ khi nào mà tiểu tử này lại bá đạo như vậy, dám kêu mình là Tiểu Nam. Tiểu Nam, ngươi thái độ gì đây, ta không phải tiểu tử này tiểu tử nọ, nên xin ngươi gọi ta là nhân tộc đại đế. Lâm Phàm bất mãn nói, lại thêm một tên nhân tộc, năm tên đạo tặc nhìn Lâm Phàm, từng tên đều lộ ra nụ cười âm trầm. Không nghĩ tới vận khí chúng ta tốt như vậy, chỉ một lần đi, đã gặp được hai tên nhân tộc, sau khi chém giết bọn ngươi, phần thưởng của chúng ta sẽ dị thường phong phú. Các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đó, mấy tên này đều là cao thủ chí tôn cảnh, truy thiên tặc, sát thiên tặc, trảm thiên tặc, động thiên tặc, yêu thiên tặc. Năm tên đạo tặc đầu ưỡn thẳng người giống như rất tự hào với uy danh của mình, cảm giác rất thỏa mãn, đặc biệt sau khi nhìn thấy dáng dấp tên nhân tộc kia, bọn họ cảm thấy rất đúng. Sợ hãi, trời ạ, ông trời với các ngươi có cựu oán hay sao, một cái là đuổi, một cái là giết, một cái là chém, một cái là chấn động, còn một cái là yêu, cái này cần có bao nhiêu cừu hận thì mới đặt ra những danh tự không êm tai này. Hỗn láo, truy thiên tặc nhất thời nổi giận, nàng không ngờ tên nhân tộc này hỗn láo như vậy. Tiểu tử chúng ta cùng liên thủ, Nam Vô Thánh Đế không biết thực lực Lâm Phàm bây giờ ra sao, nhưng khẳng định hắn cũng không yếu chút nào. Nếu hai người liên thủ, sẽ có cơ hội rất lớn đột phá ra ngoài. Ta từ chối, bởi vì ngươi gọi tên ta như vậy, ta rất không thích, nếu như ngươi kêu ta là đại đế thì ta sẽ giúp ngươi, bằng không ngươi tự. gocchuyenaudio.com, nghĩ biện pháp đi, Lâm Phàm nhún nhún vai nói, con mẹ nó chuyện gì đây hả? Nam Vô Thánh Đế không nghĩ tới vào lúc này rồi mà tiểu tử kia còn lưu ý danh xưng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hết chỗ nói. Tiểu tử, bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch đâu. Nam Vô Thánh Đế vội vàng hô, Tiểu Nam hẹn gặp lại nha, Lâm Phàm cũng không quay đầu, mà chuẩn bị rời đi. Hừ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Truy thiên tặc chợt quát một tiếng, phát ra một đạo cương khí trực tiếp chém nứt hư không. Nhưng để bọn họ kinh ngạc là, Lâm Phàm cũng không tránh né mà là dùng thân thể ngạnh kháng một chiêu kia, sau đó có chút không vui nói. Các ngươi cẩn thận một chút, ta mà ra tay là tất cả các ngươi đều phải chết đó, Tiểu Nam suy tính thế nào rồi, nếu không được thì ta đi đây, ngươi ở lại từ từ chơi với bọn hắn nhé. Giờ khắc này, trong lòng Nam Vô Thánh Đế vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn biết thực lực truy thiên tặc rất mạnh, một đạo cương khí vừa rồi kia ẩn chứa sức mạnh không gì không xuyên thủng, coi như là hắn cũng không thể không né tránh. Nhưng sao hắn có thể nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dựa vào thân thể cứng rắn tiếp một chiêu, tên này quả thực quá biến thái. Nhân tộc đại đế chúng ta liên thủ đi, Nam Vô Thánh Đế bó tay với cái thằng thích tự kỷ như Lâm Phàm rồi, chỉ có thể thay đổi cách xưng hô. Ừm, cái này còn tạm được, Lâm Phàm cười nói, tốt, ngươi phụ trách hai tên chúng ta không thể đánh lâu, phải nghĩ biện pháp phá vòng vây rời đi. Nam Vô Thánh Đế rít gào một tiếng, trên song trường có ánh sáng tỏa ra, đang dồn lực cho đòn tấn công cửa mình. Ai, mới có năm tên đạo tặc đã bức ngươi đến mức độ này rồi, ta thấy ngươi cũng đủ khổ rồi đó, ở yên đó xem ta đi. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vừa xài bước ra trực tiếp vung một cái tát. Năm tên đạo tặc ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể đột nhiên nổ tung, một trường đập chết năm tên, thật sự quá đơn giản. Chuyện này, Nam Vô Thánh Đế nhất thời trợn mắt ngoác mồm, giống như thấy quỷ. Cách chương.